Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, vết cắn. Trời ạ, thật vô căn cứ. Tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên vô căn cứ hiện thực ở trong có tác phẩm. Thế nhưng lần này, lại là Lâm Diệp chủ động chỉ định vô căn cứ. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Cũng đồng thời lại để cho Lâm Diệp cảm thấy có chút đáng sợ. Thật giống như tối tăm bên trong. Cảm giác có lẽ có cá nhân đồng dạng đang ngó chừng chính mình. Nói không chừng ngày nào tiện tay một chỉ, chính mình cũng bị hoàn toàn vô căn cứ. Từ cái thế giới này biến mất không thấy gì nữa đâu. Nhìn thấy đêm thu một thiên này không thấy về sau, Lâm Diệp vừa cẩn thận nhìn một chút cái khác mấy quyển Lỗ Tấn Văn tập. Lại dùng di động lên mạng lục soát một chút. Hô, chấm ngoặc kép, dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lâm Diệp có thể xác định chính là, lần này chủ động vô căn cứ, cũng không có mang đến cái gì không thể đoán được hậu quả. Thế giới mạnh khỏe, hết thảy bình thường, đã như vậy, Lỗ Tấn tiên sinh, tiểu tử liền cho ngươi mượn bản này đêm thu dùng một lát. Còn mời chớ trách, nói xong, Lâm Diệp liền đem đêm thu toàn văn sao chép tại giấy viết bản thảo bên trên. Sau đó vừa cho Đào Tử tỷ tỷ viết một phong thư. Nói cho nàng, nhất định phải kiên cường không thỏa hiệp. Tuyệt đối không thể đáp ứng cái kia hồ chủ biên bất kỳ quá phận yêu cầu. Sau khi làm xong những việc này, Lâm Diệp liền từ trong túi sách xuất ra sách vở đến chuẩn bị ôn tập. Vừa vặn, quất ra sách vở thời điểm, mang ra hôm nay Đồng Uyển Thanh kín đáo cho hắn cái kia mấy quyển bút ký. Đây là Uyển Thanh bình thường lỗi thường gặp trong đề cùng bút ký. Chữ của nàng thật là dễ nhìn. Chữ như người. Lâm Diệp nhìn xem Đồng Uyển Thanh cái kia xinh đẹp kiểu chữ. Trong đầu thậm chí đang tưởng tượng lấy. Đồng Uyển Thanh tại viết những chữ này thời điểm vẻ mặt cùng động tác. Dịu dàng. Thanh tú. Vừa quật cường độc lập. Bút ký bên trên còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cái này khiến Lâm Diệp nhịn không được hít sâu một hơi. Nắm chặt nắm đấm, trịnh trọng nói, Uyển Thanh, người yên tâm, hậu thiên kỳ thi thử. Ta biết hướng chỗ có người chứng minh, ta đầy đủ cố gắng, cũng đầy đủ ưu tú. Thứ tư xung quanh năm, chính là kỳ thi thử. Lâm Diệp tuy là đi qua những ngày này cố gắng, đã đem cao trung tất cả khoa tri thức nắm giữ được không sai biệt lắm. Thế nhưng thực chiến làm bài vẫn là quá ít, cho nên hắn liền lại lấy ra một bộ mô phỏng bài thi tiếp tục phấn chiến. Một bên khác, Đồng Uyển Thanh nhà, đêm đã khuya, bất quá Đồng Uyển Thanh vẫn là như là thường ngày đồng dạng. Ở trên bàn sách rất chân thành ôn tập lấy, ngòi bút bá bá bá tại trên trang giấy hoạt động, trong phòng có một chút buồn bực, chuyên tâm làm bài Đồng Uyển Thanh lại là liền quạt điện đều không nghĩ đến đi mở. Chờ đem vừa một phần mô phỏng bài thi làm xong sau. Đã là một thân đổ mồ hôi. Hảo buồn bực a. Đồng Uyển Thanh giãn ra một chút thân thể mềm mại. Duỗi người một cái. Liền đứng dậy đi mở cửa sổ. Cửa sổ vừa mở. Ban đêm gió mát liền hô hô thổi tới. Mang theo một cỗ thấu tâm ý lạnh. Để cho người ta cảm thấy 10 phần sảng khoái. Thật mát mẻ. Chấm ngoặc kép. Tuy là gió thổi tới sảng khoái, nhưng lại đem trên người mồ hôi cho sấy, dính tại trên quần áo quái khó chịu, tắm rửa lại ngủ tiếp đi. Đồng Uyển Thanh mở ra tủ quần áo, đem thay đi giặt áo ngủ quần ngủ lấy ra, chính mở cửa thời điểm, lại vừa vặn nhìn thấy Tĩnh Di cũng chính cầm lấy quần áo chuẩn bị đến phòng vệ sinh đi tắm rửa. A, Uyển Thanh, muộn như vậy, người cũng phải tắm rửa. Thường Tĩnh đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó mỉm cười, mời nói, đến, cùng Tĩnh Di cùng nhau tắm đi. Chúng ta cũng đã rất lâu không có cùng nhau tắm rửa. A, nghe được Thường Tĩnh lời này, Đồng Uyển Thanh mặt soát một chút vừa đỏ, tranh thủ thời gian khoát tay nói, không muốn, không muốn, Tĩnh Di, người trước tẩy, ta chờ một lát tẩy liền tốt, làm sao? Uyển Thanh, khi còn bé ngươi không phải là rất ưa thích cùng Tĩnh Di cùng nhau tắm rửa à? Còn cùng nhau chơi đùa nước đâu? Xem ra hiện tại là lớn lên, thành đại cô nương, chấm ngoặc kép. Sau khi nói đến đây, Thường Tĩnh cũng lâm vào vô hạn hồi ức ở trong. Trong trí nhớ, nàng mang theo Đồng Uyển Thanh cùng một chỗ thoát đi kinh thành cái này địa ngục nơi bình thường. Đi vào Sơn Thanh Thủy Tú Kiến An thành phố, là Uyển Thanh cái này đáng yêu mỹ lệ nhỏ thiên sứ. Đưa nàng từ nhân sinh lớn nhất vẻ lo lắng ở trong cho cứu thoát ra. Thường Tĩnh nhớ kỹ, chính mình thích nhất nhìn Tiểu Uyển Thanh cười. Cái kia cười đến giống như Nguyệt Nhi cong cong giống như con mắt. Mang theo hài nhi mập khuôn mặt nhỏ, tăng thêm mũm mĩm hồng hồng bờ môi. Quả thực là đáng yêu vô cùng. Vào lúc đó, Thường Tĩnh liền quyết định, nhất định phải đem Đồng Uyển Thanh bình an nuôi lớn, cho nàng tốt nhất sinh hoạt, giáo dục cùng yêu mến. Nhưng mà, hiện tại vừa là thế nào đây này? Thường Tĩnh tâm bỗng nhiên đau xót, nàng không có làm đến. Nàng cảm thấy mình thẹn với Đồng Uyển Thanh phụ mẫu. Tĩnh Di, ngươi làm sao khóc? Đồng Uyển Thanh xem xét bởi vì chính mình cự tuyệt. Thường Tĩnh vành mắt đều hồng hồng, tranh thủ thời gian giải thích nói. Tĩnh Di, Uyển Thanh không phải không nguyện ý cùng ngươi cùng nhau tắm rửa. Là được, có chút ngượng ngùng, chấm ngoặc kép, không có việc gì, không có việc gì. Uyển Thanh, Tĩnh Di liền là muốn đến sự tình trước kia, có chút cảm xúc, vẫn là ngươi đi trước tẩy đi. Ngày mai còn phải sớm hơn lên đến trường. Tĩnh Di về phòng trước, chấm ngoặc kép. Chùi chùi khóe mắt, Thường Tĩnh hơi vểnh mặt lên, quay người về phòng của mình đi. Tĩnh Di đây rốt cuộc là làm sao? Từ bệnh viện sau khi trở về, liền, cảm giác là lạ, Đồng Uyển Thanh cũng rất lo lắng. Nàng cầm lấy quần áo đi vào trong phòng vệ sinh, đem cửa khóa trái tốt. Kỳ thật, nàng cũng có bí mật nhỏ của mình, vừa mới sở dĩ không đáp ứng cùng Tĩnh Di cùng nhau tắm rửa. Cũng không phải là Đồng Uyển Thanh thật thẹn thùng, mà là bởi vì nàng bây giờ căn bản cũng không dám lại để cho Tĩnh Di nhìn thấy thân thể của mình. Rầm rầm, tí tách, vòi phun màn nước phía dưới. Đồng Uyển Thanh cúi đầu nhìn trước ngực của mình, lại là càng thêm cháy bỏng ngồi dậy. Bác sĩ Vương không phải nói, bệnh của ta hoàn toàn được chứ? Thế nhưng vì cái gì từ bệnh viện sau khi đi ra? Ta chỗ này lại nhiều hai đạo vết sẹo, chấm ngoặc kép, vì không cho Tĩnh Di lo lắng, Đồng Uyển Thanh cũng không có đem chuyện này nói cho nàng. Vừa đến, tại trong bệnh viện thân thể các phương diện kiểm tra, đều cho thấy bệnh của nàng đã trở thành khỏi hẳn, không có cái gì đại sự, Đồng Uyển Thanh cũng không muốn lại để cho Tĩnh Di quan tâm. Thứ hai, là bởi vì cái này hai đạo vết sẹo hình dạng thật sự là có chút làm cho người thẹn thùng, hai đạo vết sẹo, làm sao lại làm cho người cảm thấy thẹn thùng đâu. Lúc mới bắt đầu, Đồng Uyển Thanh còn chưa phát hiện cái này hai đạo vết sẹo có cái gì không đúng kình. Thế nhưng về sau nhìn kỹ, cái này hai đạo vết sẹo hình dạng, căn bản là giống như là bị người cắn một cái dáng vẻ. Một trái một phải, đặc biệt rõ ràng, mà lại cũng có chút đặc biệt không mỹ quan. Không. Nào chỉ là không mỹ quan, căn bản chính là chướng tai gai mắt. Thử hỏi, bất kỳ một cái nào nữ hài, ai nguyện ý trên người mình có hai cái dạng này vết cắn đâu? Bất quá còn tốt, cái này vết cắn là tại người khác không thấy được bộ vị. Hiện tại cũng chỉ có Đồng Uyển Thanh tự mình biết bọn chúng tồn tại. Thế nhưng, về sau đâu? Khó coi như vậy vừa rõ ràng vết cắn, lại để cho chỉnh thể khiết bạch vô hà hoàn mỹ Đồng Uyển Thanh trong nháy mắt xuất hiện sơ hở. Đồng Uyển Thanh mặc cho dòng nước cọ rửa chính mình, cắn môi, thật sự là có chút không nghĩ ra đến cùng là vì sao lại có cái này hai đạo vết cắn đâu. Lại nghĩ tới chính mình cảm nhận được hai lần bị cắn một cái cảm giác, Đồng Uyển Thanh trong nội tâm hâm mộ giật mình. Chẳng lẽ nói cái này hai đạo vết cắn sẽ cùng hắn có quan hệ a? Canh 3, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http